Người phiên dịch Hoàng Hoàng Grepiskill. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư tháo kính, đặt hai tay lên cơ bụng Tần Thanh Dư, tự mình ngồi xuống từng chút một. Cuối cùng khi ngồi xuống đến tận cùng, Trần Tư cảm thấy hơi kiệt sức, ôm chặt lấy Tần Thanh Dư mà không động đậy. Anh vuốt nhẹ tóc mái của cô, hôn lên trán đẫm mồ hôi, rồi từ từ di chuyển hông, cọ sát vào lớp cơ bên trong chật khít. Sau lần đầu tiên, nơi ấy không còn siết chặt như lúc ban đầu, nhưng sự chật khít mềm mại khiến người ta lưu luyến. Tần Thanh Dư đặt tay lên ngực cô, nhấn nhẹ để đầu ngực ẩn bên trong lộ ra, ngón cái xoa nắn, cọ sát từng nhịp. Anh hiểu Trần Tư sợ điều gì, nhưng bản thân anh thì không sợ. Tần Thanh Dư đột nhiên đẩy mạnh hông, tiến vào sâu nhất có thể, giữ chặt hai tay cô, cây gậy nóng hổi của anh tự do ra vào, hai bên đùi cô ướt đẫm. Trần Tư ngửa đầu như một chú thiên nga, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt không kiềm chế được. Cô giống như một vầng trăng sáng bị Tần Thanh Dư nghiền nát thành những mảnh sao nhỏ. Và tất cả những ngôi sao ấy rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Tần Thanh Dư, anh thật biến thái, nhẹ thôi. Hai tay cô bị anh giữ chặt, yếu ớt cầu xin, bầu ngực cô rung lên theo từng nhịp. Cảm giác sung sướng như từng đợt điện giật. Anh khi im lặng thì lại càng đáng sợ. Nửa ngồi nửa đứng, hông đẩy mạnh vào từng nhịp đầy thô bạo. Những điểm nhạy cảm của Trần Tư bị anh đâm vào khiến cô tê dại. Miệng hé mở với chiếc lưỡi đỏ rực bên trong. Ánh đèn trần chiếu rọi hai người. Trần Tư toàn thân ửng hồng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Tư thế ngồi trên không thuận tiện cho việc dùng sức. Tần Thanh Dư bế cô, đổi sang tư thế quỳ gối trên giường. Phần mông tròn trịa của Trần Tư bị anh vỗ nhẹ hai cái, để lại dấu tay đỏ hồng. Bình thường anh ít khi tức giận, nhưng lần này có vẻ thật sự tức giận. Không đợi cô phản ứng, lại tiếp tục đẩy vào. Vừa mới đẩy ắp lại ấm nóng, nhiệt độ ấy dường như không phù hợp với cô chủ lãnh đạm của nó. Anh không tiến vào hết, mà di chuyển nông, chỉ đưa vào một chút rồi xoay tròn bên trong trước khi rút ra. Cứ thế khiến cô như bị bỏ đói. Bên trong cô chật hẹp, níu giữ lấy anh. Anh đưa tay chạm vào, thấy nước trơn ướt đẫm một bên đùi. Mau lên, Trần Tư quỳ gối, nhấc cao phần mông, tự mình cọ vào phần thân của anh. Đôi mắt Tần Thanh Dư mờ đi, rồi lại tiến vào trong. Từng cú đẩy đều tới tận cùng, những lần đâm mạnh khiến giọng Trần Tư pha lẫn tiếng khóc. Tần Thanh Dư kéo tay cô từ phía sau, vừa vuốt ve vừa đâm mạnh. Phích cần gì? Trần Tư vừa khóc vừa thốt lên một câu chửi, trong khi bên trong cô co thắt dữ dội. Dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Cô như người đuối nước, miệng và mũi đều ngập trong những đợt sóng cuốn. Chặt lấy anh như bám vào một mảnh gỗ giữa dòng. Lưỡi khô khát như người đi trong nắng muốn giải tỏa, nhưng nguồn nước duy nhất lại là hơi ấm từ người đàn ông phía sau. Cô bị dòng sông Danube vỗ về, tràn ngập trong những giọt mật, lăn dài theo từng hơi thở. Cô run rẩy, không thốt nên lời, hai chân mềm nhũn, được anh ôm từ phía sau kéo lên đài cao. Anh làm gì? Trần Tư run rẩy hỏi. Câu nói ngắt quãng, anh tách hai chân cô ra, cố ý đẩy một cú khiến cô co thắt. Nắm sao thôi, cách chương.